Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 34, Long Diệu Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn lại, liền nhìn đến cảnh thần ăn mặc xiêm y màu đen đang đi đến, nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi, trực tiếp đi tới trước người Tô Phàm, mỉm cười nói ra, như thế nào, hiện tại có thể cân nhắc đề nghị lúc trước của ta đi. Tất cả mọi người sừng sốt, ai cũng không nghĩ tới ngay cả luôn luôn ổn trọng cảnh thần cũng sẽ nói ra lời nói cuồng vọng bực này, Đông Cung, thật đúng là không có nửa điểm thú vị. Đây chính là Đông Cung a, như thế nào tới rồi trong miệng hai người bọn họ, phảng phất giống như người bán hàng rong ở bên đường, không đáng giá nhắc tới. Còn có, hắn nói đề nghị, cái đề nghị gì, đoàn người ánh mắt rất nhanh tụ tập ở trên người Tô Phàm. Tô Phàm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cảnh thần sẽ nói ra cái này. Ta lại suy nghĩ một chút đi, Tô Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thực sự không muốn đi thành lập cái xã đoàn gì cả quá phiền phức a Tô Phàm, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút khát vọng sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trở nên nổi bật sao? Chẳng lẽ ngươi cả đời đều tính toán như vậy đần độn mà sống sao? Lúc này đây, cảnh thần không có lại lùi bước ngược lại cao giọng mở miệng nói. Mọi người đều là sừng sốt ai cũng không nghĩ tới cho tới nay cẩn thận điệu thấp cảnh thần sẽ phát hỏa lớn như vậy. Tô Phàm cũng ngẩn người, đồng dạng không nghĩ tới cảnh thần sẽ vì việc này cùng chính mình phát hỏa. Khát vọng, trở nên nổi bật, chính mình cần trở nên nổi bật sao? Bản thân sự tồn tại của mình chính là đứng đầu đỉnh kim tự tháp, chính mình còn cần gì trở nên nổi bật. Về phần khát vọng, chính mình tự nhiên có khát vọng của riêng mình, nhưng cần thành lập cái gì xã đoàn sao? Vốn định trực tiếp từ chối cảnh thần, trong đầu chợt nghĩ đến sự tình của viện viện. Hiện tại ý định của lão thái gia căn bản đoán không được, vạn nhất hắn thật sự muốn đem chính mình trục xuất gia tộc đâu. Tới rồi lúc ấy, trừ bỏ mẫu thân lưu cho mình những cái tài phú đó, chính mình còn có cái gì? Bằng vào mẫu thân lưu lại tài phú chính mình lại thế nào đối phó Lâm Mộ Thu? Bỗng nhiên nghĩ đến ý niệm như vậy, cho tới nay quả thực có chút đần độn Tô Phàm phảng phất thể hồ quán đỉnh, cả người thanh tỉnh lại, ánh mắt tùy ý lười nhác kia càng là nổ bắn ra lưỡng đạo bắt mắt sáng rọi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Suy nghĩ kỹ càng điểm này, Tô Phàm một ngụm đáp ứng hắn. Ngươi nói, cảnh thần trong lòng mừng như điên, chỉ cần Tô Phàm chịu đáp ứng, có thực lực cá nhân cường đại của hắn, lại thêm trí tuệ cùng mạng lưới quan hệ của mình, đủ để ở cái học viện Minh Châu này gây dựng một mảnh thiên địa. Ta muốn làm lão đại, Tô Phàm mở miệng nói, từ nhỏ đến lớn làm thiên chi kiêu tử hắn vẫn luôn đã nhận mọi người chú mục, ở thế hệ trẻ tuổi cũng vẫn luôn là đại ca giống nhau tồn tại, xưa nay không cam khuất tại phía sau người khác, mặc kệ là Đông Cung mời, vẫn là xã đoàn chính mình thành lập, hắn cũng không thể khuất tại phía sau người khác. Được thôi, cảnh thần cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc trực tiếp đáp ứng. Là một cái nhân tài có chỉ số thông minh cao, hắn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, mưu kế trù hoạch này đó chính mình quyết không kém Tô Phàm, nhưng là trên người mình lại thiếu đi cái khí phách của Tô Phàm, chỉ có người như hắn, mới có thể để người bên cạnh có sự phát huy tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phàm cũng không nghĩ tới cảnh thần nhanh như vậy liền đáp ứng, hơi hơi sừng sốt sau nhìn đến ánh mắt nghiêm túc kia của cảnh thần, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi chúng ta liền thành lập xã đoàn thuộc về chính chúng ta, liền đặt tên là Long Diệu Hội, đi, Long Diệu, hay tên hay, liền cái này. Cảnh thần cũng là một trận vui vẻ. Tận đến giờ phút này, mặt khác mọi người mới hiểu được bọn họ là muốn thành lập tân xã đoàn. Tô Phàm, ta có thể gia nhập sao? Điền Hiểu Tĩnh là cái thứ nhất mở miệng nói, nếu là Tô Phàm thành lập xã đoàn, như vậy nàng như thế nào cũng muốn gia nhập, dù chỉ là làm một cái hội viên bình thường nhất cũng tốt, nàng chỉ muốn càng nhiều tiếp cận Tô Phàm. Có thể, Tô Phàm một ngụm đáp ứng rồi, thân là hội trưởng tân xã đoàn, quyền lực này vẫn phải có. Vậy ta đâu, Tô Phàm, ta cũng gia nhập có được hay không? Nhìn đến Điền Hiểu Tĩnh gia nhập lớp học, những nữ sinh khác một đám cũng là mở miệng kêu lên, nói giỡn, đây chính là cơ hội tốt nhất tiếp cận Tô Phàm a, không gia nhập chờ đến khi nào. Tô Phàm cùng cảnh thần nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới còn không có chính thức thành lập, liền có nhiều người như vậy muốn gia nhập, tiến độ này có phải hay không quá nhanh rồi. Được, hôm nay là ngày xã đoàn thành lập, chỉ cần nguyện ý, đều có thể gia nhập. Nhìn đến các bạn học nhiệt tình như vậy, Tô Phàm bàn tay vung lên, làm ra quyết định. Cảnh thần thống khổ nhắm hai mắt lại, tuy nói một cái xã đoàn nhân khí rất trọng yếu, nhưng là cũng không thể tùy tiện người nào đều muốn a, xã đoàn cần chính là nhân tài, không phải nhân tài chiêu tiến vào làm cái gì. Bất quá Tô Phàm đã mở miệng, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Trong chớp mắt, lớp học gần như tất cả nữ sinh đều hy vọng gia nhập xã đoàn, nhìn đến nhiều nữ hài tử gia nhập như vậy, lại biết Tô Phàm lợi hại, nam sinh ở do dự một lát cũng là một đám kêu gào muốn gia nhập Long Diệu hội, ngay cả Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên cuối cùng cũng là đứng thẳng đầu đi tới trước mặt Tô Phàm, khá là ngượng ngùng nói ra. Tô Phàm, chúng ta có thể gia nhập sao? Hai người bọn họ xem như rõ ràng, đi theo Lý Hạo lăn lộn là không có tiền đồ gì, dù sao, đại ca của Lý Hạo cũng chỉ là một thành viên bình thường của Long Sát hội, mà Tô Phàm thế nhưng liền Quỷ Vương cũng dám đánh, đi theo hắn lăn lộn nói thế nào đều tốt hơn đi theo Lý Hạo, huống chi, không thấy lớp học cơ hồ hơn phân nửa đồng học đều gia nhập sao. Tô Phàm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc bất quá rất nhanh liền mỉm cười nói. Đương nhiên có thể, Vương Lỗi cùng Lâm Nguyên một trận vui vẻ. Cảm ơn Phàm ca, ngồi ở nơi hẻo lánh tận mắt nhìn thấy hết thảy này Lý Hạo sắc mặt lại trở nên xanh xám một mảnh, hai cái phản đồ này, nhìn ta về sau như thế nào thu thập các ngươi. Ha ha, sau này tất cả mọi người đều là huynh đệ, khách khí làm cái gì? Tô Phàm đương nhiên sẽ không để ý tới ánh mắt oán độc của Lý Hạo, chỉ cần hắn không tới trêu chọc chính mình, hắn sẽ không cùng tiểu nhân vật như vậy so đo. Long Diệu hội liền ở dưới tình huống như vậy chính thức thành lập, năm thứ hai ban ba cơ hồ hơn phân nửa đồng học đều lựa chọn gia nhập, trong đó nữ sinh 16 người, nam sinh 21 người, tăng thêm Tô Phàm cùng Cảnh Thần, tổng số người đạt đến 39 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phàm đảm nhiệm hội trưởng, Cảnh Thần là phó hội trưởng, Điền Hiểu Tĩnh trở thành trợ lý của hội trưởng, những chức vụ khác tạm thời còn không có phân phối. Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, mà Cảnh Thần lại trực tiếp lấy ra laptop của mình, bắt đầu chủ hoạch các loại sự tình của Long Diệu hội, có Tô Phàm gia nhập, hắn tin tưởng không bao lâu, danh tiếng của Long Diệu hội liền sẽ vang vọng toàn bộ học viện Minh Châu, hắn thật sâu tin tưởng vững chắc điểm này. Bằng vào một mình đấu hơn 100 người, lại có chiến tích đánh bại Quỷ Vương, mặc kệ người khác có tin hay không, cái tên Tô Phàm đã danh chấn toàn bộ học viện, thời điểm Cảnh Thần đăng lên thư chiêu mộ gia nhập Long Diệu hội, toàn bộ mạng lưới Internet trong vườn trường sôi trào. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.